Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558 sở cầu bất đồng. Một hàng tu sĩ ngồi ở đại điện thượng, không khí có chút trầm trọng áp lực, có lẽ chúng ta đều xem thường những cái đó dị tộc năng lực. Ban đầu tưởng một ít lợi hại một chút yêu tộc, bọn họ cũng không có nhiều chú trọng, tạo thành hiện giờ như vậy kết quả. Trước đây không có phòng ngự chuẩn bị thỏa đáng, có rất lớn quan hệ, mà hiện giờ muốn phản kháng. Mới phát hiện dị tộc quật khởi, đã thế không thể đỡ, không? Không hảo, thiên nguyên đại lục giới môn luân hãm. Trong đại điện một hàng tu sĩ đột nhiên đứng lên, nhìn phía dưới cái kia đầy người máu tươi tu sĩ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến đại điện, quá vãng cao cao tại thượng vạn thánh điện. Là không cho phép bất luận cái gì vết bẩn tiến vào đại điện. Bởi vì đó là đối với trong đại điện thánh giả bất kính, chính là hiện giờ ai đều không có lại đi quờ. Trách cái kia đầy người vết máu tu sĩ, những cái đó thánh giả. Ở từ du giới, trời cao 3000 giới thánh giả nhóm, đã vứt bỏ bọn họ. Dị tộc chi chiến, trải qua mấy trăm năm, phù không chín giới không có chờ tới ngoại giới một tia viện trợ. Thậm chí là giới môn đều không có lại tìm được. Bọn họ từ ban đầu chờ đợi đến sau lại cầu nguyện khẩn cầu. Diễn biến thành hiện giờ không hề báo lấy bất luận cái gì hy vọng, bọn họ chỉ có thể dựa chính bọn. Họ không thành công liền xả thân. Bên trong đại điện chúng tu cho nhau đối diện, hiện giờ. Hiện giờ phù không chín giới đã thất liên 6 cái đại lục. Mặt khác 3 cái đại lục cũng kiên trì gian nan. Này, trận chiến đấu này, chúng ta còn có hy vọng sao? Đặc biệt là hiện giờ thân là chủ chiến lực cùng chủ chiến chàng thiên nguyên đại lục cũng không có hy vọng cũng đến có hy vọng. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu là từ bỏ, chỉ có đường chết một cái. Các ngươi cũng không cần ảo tưởng đầu nhập vào dị tộc. Dị tộc hung tàn, các ngươi không phải không có nhìn đến quá. Quy thuận bọn họ tu sĩ, chưa chắc được một cái hảo kết quả. Tá ma giết lừa sự tình, chẳng lẽ bọn họ làm còn thiếu sao? Nhìn xem những cái đó quy thuận dị tộc tu sĩ, bọn họ hậu quả, cũng là ở đây chư vị do dự kết cục. Ai, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền chú định là đối lập một phương. Không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Đạo hư tử, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn thánh điện phái ra sứ giả, đã tử thương hơn phân nửa. Đạo hư tử nhắm mắt, chúng ta đã không có đường lui. Bắt đầu đi, chúng tu đều cảm thấy đại điện không khí càng thêm áp lực, trầm mặc thật lâu sau. Trung quy vẫn là có tu sĩ không đành lòng, đạo hư tử. Lần này cách làm, trung quy vẫn là có chút tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời. Hơn nữa, bọn họ một khi làm, chính mình cũng là chạy thoát không khai. Thậm chí là bọn họ những người này sẽ thảm hại hơn. Đạo hư tử thở dài, như thế nào thiên hóa? Đại chiến trải qua mấy trăm năm, sinh linh thương vong vô số. Bọn họ phù không chín giới diệt tộc, ngã xuống, đã tới rồi toàn bộ phù không chín giới sắp diệt sạch nông nỗi, thiên hóa. Tại đây chẳng có 102 đại chiến chung, có lẽ đã sớm không tồn tại, nhưng là, bọn họ không biết. Chúng ta này cách làm, muốn đẩy những cái đó liều chết chiến đấu ở phía trước tu sĩ với chỗ nào. Hơn nữa cùng thiên đấu, chúng ta, đạo hư tử quay đầu lại, nhìn nói chuyện tu sĩ, chúng ta đã không có đường lui. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn phù không chín giới biến mất, nhìn phù không chín giới diệt sạch, vì phù không chín giới tương lai, vì phù không chín giới huyết mạch, chẳng sợ cùng thiên làm đấu tranh. Bị sở hữu sinh linh oán hận, ta cũng nhận. Tịch Ly đi theo cái kia đạo hư tử phía sau, nhìn đoàn người khắc khẩu, đến cuối cùng thỏa hiệp, chờ tới rồi bọn họ nói kia một ngày. Tịch Ly phảng phất từ phía chân trời chung cảm giác được một ít bi thương, đạo hư tử mang theo một hàng vạn thánh minh trưởng lão, đi bước một bước lên một tòa cao lầu, mà kia tòa cao lầu chính phía trước, lập một khối thật lớn tấm bia đá. Thình lình viết vạn thánh điện, một hàng tu sĩ, lấy đạo hư tử cầm đầu, mặc chỉnh tề, Trước mắt nghiêm nghị, Tịch Ly đi theo bọn họ bước lên cầu thang, đãi rốt cuộc đến đỉnh thời điểm. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng thấy được một cái thật lớn đĩa quay giống nhau đồ vật. Mà cái kia đồ vật, làm Tịch Ly trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đồ vật, cái kia. Nàng từ dị tộc tới này tu tiên giới khi, bị cuốn vào thời không lốc xoáy trước nhìn đến một cái thật lớn hư ảnh. Tuy rằng không có thấy rõ cái kia đồ vật diện mạo chi tiết. Chính là cùng cái này ở tầng cao nhất thượng. Phảng phất đứng ở mênh mang sao trời trung đại đĩa quay. Vẫn là rất giống. Giống nhau nhan sắc, ngoại hình. Đạo hư tử trong tay linh lực một hoa. Bàn tay bị hóa khai một lỗ hổng. Máu tươi dọc theo khẩu tử chảy xuôi tiến một cái thật lớn thạch tào. Ta đạo hư tử. Lấy mình thân là dẫn. Luyện thiên địa chi cơ. Thiên chuyển luân, khai, mặt khác trưởng lão, cũng sôi nổi hóa khai chính mình bàn tay, đem máu tươi rót vào thạch tào chung, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được một hàng tu sĩ sắc mặt càng ngày. Càng không tốt, thật lớn thiên chuyển luân bởi vì hấp thu một hàng tu sĩ máu cùng linh lực sinh cơ. Dần dần chuyển động lên, thiên chuyển luân chuyển động kia một khắc. Phảng phất quấy sao trời chung vô số sao trời, phù không chín giới phía chân trời phía trên. Xuất hiện vô số sao trời. Sao trời nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, lưu lại từng đạo hoa mỹ đuôi tuyến, ngô lấy thần hồn vì tế, khai tam thiên hồn điện. Phanh, một đạo hắc ảnh nhảy vào một hàng tu sĩ chung. Hướng không ngừng nhanh hơn tốc độ thiên chuyển luân đầu nhập vào một cổ ma khí, viêm ma. Ngươi làm cái gì? Lộ ra hành tung viêm ma cũng không hề che giấu. Cùng với buông ra toàn thân tu vi. Đem tự thân ma lực cũng cộng đồng rót vào ngày đó chuyển luân chung, đi theo này tới một hàng ma tu. Cũng sôi nổi rót vào chính mình ma lực, làm gì? Tự nhiên là cũng lưu lại một mạt sinh cơ. Này đó đạo môn tu sĩ. Cõng bọn họ ma tu đi tạo cái gì thiên đạo chi tử? Nếu là thành công, những cái đó dị tộc hủy diệt. Như vậy bọn họ này đó ma tu đâu? Làm ma môn đầu nhi. Hắn cũng dù sao cũng phải vì bọn họ ma môn lưu lại một ít hy vọng cùng hy vọng không phải yên tâm. Đi, đạo hư lão nhân, chúng ta đồng thời sáng lập phù không chín giới thiên đạo chi tử. Chúng ta cộng đồng mục đích chính là đối kháng dị tộc. Lấy đạo hư tử cầm đầu một hàng tu sĩ, có chút bất mãn, bọn họ cũng không cho rằng một cái ma tu có thể gánh nổi cứu vớt thiên hạ thương sinh trọng trách. Ma tu đại bộ phận đều là ích kỷ, máu lạnh vô tình, so với dị tộc, có chút cũng không cho mảy may. Bọn họ đoàn kết ở bên nhau, cũng chỉ là bởi vì bọn họ có cộng đồng ích lợi. Viêm ma cũng mặc kệ đạo hư tử bọn họ là như thế nào đối đãi bọn họ ma tu. Mỗi người đều có đạo của mình, nói bất đồng, không đại biểu những người khác nói chính là sai. Đạo hư tử mấy người kiếm việc đã đến nước này cũng không thể đủ lại thay đổi cái gì, cũng không hề. Nói cái gì, chỉ là đột nhiên. Lại một đạo vận tốc ánh sáng thừa chúng tu không chú ý thời điểm. Vọt vào thiên chuyển luân, đạo hư tử giận dữ. Nhìn về phía người tới, đạo ma hai bên đồng thời đồng tử co rụt lại, Bạch Cảnh Ngọc. Ngươi làm gì vậy? Bạch Cảnh Ngọc nhàn nhạt quét về phía hai bên nhân mã, các ngươi theo đuổi cái gọi là thiên đạo. Chi tử, thuận theo thiên đạo, cầu thiên địa thương hại, tập thiên hạ số phận, phá tan kiếp nạn, nhưng nếu thiên địa có tình, thần tộc dùng cái gì bị giết, phù không chín giới gì đến nỗi bị khinh nhục mấy trăm năm. Thiên địa vô tình, ta tự nghịch thiên mà làm, đại đạo 3000, ta càng muốn độn cái kia một, ngoặc kép, hết chương.